Chương 3362, Ngụy Đế Cảnh. Lớn như vậy thánh vực, bị mùi huyết tinh bao phủ, thiên khung phía trên, khắp nơi đều là không gian loạn lưu. Những cái kia núp ở phía xa đám võ giả không hoài nghi chút nào, những này không gian loạn lưu, một khi triệt để hỏng mất, đừng nói thánh vực, liền xem như thái cổ hỗn độn, đều sẽ vì vậy mà bị hủy diệt. Lúc này, trong đầu của bọn hắn, chỉ có ba chữ. Thật đáng sợ, đây cũng là trong truyền thuyết đế chiến sao mạt pháp thời đại, từ khi bất hủ đại đế biến mất không thấy gì nữa về sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện đế cảnh cường giả. Vô tận tuế nguyệt đến nay, nhân tộc nghĩ hết tất cả biện pháp, chọn lựa vô số thiên kiêu, muốn bồi dưỡng một vị đế cảnh cường giả, thế nhưng là cuối cùng đều thất bại. Tại phương thần trước đó, nhất được xem trọng hai đại thiên kiêu, theo thứ tự là Cổ Gia Cổ Thiên Hoa, cùng Lâm Khiêm. Bất quá, mấy trăm vạn năm trước, Lâm Khiêm theo thánh đảo rời đi, từ đó liền tại không một tiếng động. Có người đồn, Lâm Khiêm cảnh giới, đặt đến bình cảnh, là tìm kiếm đột phá, dứt khoát quyết nhiên bước vào thần vận chiến trường. QNZ có người nói, Lâm Khiêm thăm dò nào đó một chỗ thần bí cổ xưa di tích, vẫn lạc. Mà cùng Lâm Khiêm sóng vai Cổ Thiên Hoa, thì là bị phương thần trước mặt người trong thiên hạ, cường thế đánh bại. Có thể nói, phương thần có thể trở thành nhân tộc linh tụ, chính là thực chí danh quy. Thế nhưng là, cuộc chiến đấu này, đã vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, vô luận thắng bại, đều sẽ cải biến toàn bộ thái cổ hỗn độn cách cục. Ông ám ảnh tộc trưởng thoại âm rơi xuống, thân hình lấp lóe, như ẩn như hiện. Phương thần cường đại thần thức, không ngừng khuếch tán, trực tiếp bao phủ toàn bộ thánh vực, thế nhưng là dù vậy, cũng có chút không cách nào xác định ám ảnh tộc dáng dấp vị trí cụ thể. Thật quỷ dị thủ đoạn. Phương thần nhịn không được liễu lưới. Ngay cả ta nguyên thần, cũng chỉ là hơi bắt được một chút tung tích. Tuyệt ảnh thần long thuật. Đột nhiên, trên bầu trời một đạo phẫn nộ tiếng gào thét truyền đến. Ngay sau đó, vô số đạo cự long mang theo không thể địch nổi lực lượng, phóng tới phương thần. Diệt thế kiếm thuật. Phương thần không chút do dự thi triển ra diệt thế kiếm thuật, thân thể của hắn, bị kiếm quang bao phủ, xông vào cự long trong đám. Đông cả hai chạm vào nhau về sau, bạo phát ra như bài sơn đảo hải thanh âm, rất nhiều kiếm quang ầm vang vỡ vụn, phương thần thân thể, không biết tung tích. Thần ca. Thấy thế, tinh đế nghẹn ngào kêu to, điên cuồng phóng tới thánh điện bên ngoài. Không nên vọng động. Mục Thanh cung chủ ngăn lại nói, lãnh tụ đại nhân thực lực phi phàm, ám ảnh tộc trưởng muốn giết hắn rất khó. Mà lại vừa mới hắn rõ ràng không hề sử dụng toàn lực, chúng ta không thể tùy tiện hành động. Luân hồi kiếm đế cũng là gật đầu, ngồi xem nó biến. Đế chiến, không phải bọn hắn có thể trộn rộn. Trong vòng trời, cự long bay lượn, tiếng long ngâm, vang vọng hoàn vũ. Mà tại rất nhiều cự long trung ương, có điên cuồng sát phạt chi lực vần quanh, phương thần thân ở trong đó. Sắc mặt mặc dù ngưng trọng, nhưng lại cũng không có một tia sợ hãi. Không hổ là ám ảnh nhất tộc tuyệt học, cái này tuyệt ảnh thần long thuật, chỉ bằng vào diệt thế kiếm thuật kiếm thứ hai, ta nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản được ba tầng trước. Phương thần trầm ngâm. Lúc này, tại hắn quanh thân, còn quân sáu đầu cự long, ý vị này, hắn phải đối mặt, là đáng sợ tầng thứ sáu. Tuyệt ảnh thần long thuật bản thân lì hệ nờ la áp đảo đế cấp phía trên bí thuật, ba tầng trước chỗ bạo phát đi ra huy lực. Liền có thể lực gáp thái cổ hỗn độn. Mà, 6 tầng chi lực đã đạt đến một mức độ đáng sợ. Liền xem như đế cảnh cường giả, đối mặt cái này tuyệt ảnh thần long thuật, cũng không dám chính diện chỗ làm A Phương thần lẩm bẩm nói. Nhìn xem tinh nhận kiếm cùng hồng ly kiếm bên trong bạo phát đi ra kiếm khí, bị 6 đầu cự long đánh nát, Phương thần đôi mắt bên trong, lóe lên một tia hàn quang. Ông huyết la bí thuật trong nháy mắt vận chuyển, mênh mông lực lượng, lan tràn toàn thân. Tăng phúc chi lực không ngừng tiêu thăng, trong nháy mắt, phương thần khí tức đã đạt đến đi nhờ cao nhất giới vương cảnh thời điểm. Huyết la bí thuật tầng thứ nhất, có thể để ta tu vi trong thời gian ngắn tăng lên tới giới diễn cảnh. Tầng thứ hai có thể tăng lên tới vực chủ trình độ. Tầng thứ ba có thể tăng lên tới chuẩn đế chi cảnh. Mà ta đã xưa đâu bằng này, không biết máu này la bí thuật tầng thứ ba, có thể đem tu vi của ta tăng lên tới cỡ nào trình độ. Hai thanh trường kiếm, lơ lửng giữa không trung. Tản ra đáng sợ khí tức. Mà phương thần, mở bàn tay, nhảy lên tới đi nhờ cao nhất khí tức, đông nhiên khuyết tán ra tới. Giang giác dùng hắn làm hạch tâm, kinh khủng khí lưu ba động, trong chốc lát quét sạch toàn bộ thiên khung, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, không ngừng khuyết tán. Không tốt, khởi động hộ sơn đại trận. Mục Thanh cung chủ thấy thế, hoảng hốt không thôi. Không được, hộ sơn đại trận căn bản là không có cách ngăn cản, nhanh chóng khởi động luân hồi kiếm trận. Cái kia đáng sợ khí lưu ba động, một khi triệt để khuyết tán ra đến, sẽ trở thành đáng sợ ác ngộng, chuẩn đế phía dưới, một khi bị chạm đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái cổ hỗn độn, gặp phải trước nay chưa từng có đáng sợ nguy cơ. Mục Thanh cung chủ đám người đã không lo được nhiều như vậy, nhao nhao theo trong thánh điện xông ra. Dầm dầm dầm, Mục Thanh cung chủ vung tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối trận phù. Trận phù tản mát ra chướng mắt quang mang, trong nháy mắt bắn vào dưới nền đất, dung nhập vào trận pháp đầu mối bên trong. Mặt đất rung động, hộ sơn đại trận lại lần nữa khởi động lại, đem thánh vực bao phủ, ngăn cản khí lưu ba động khuyết tán. Luân hồi kiếm đế bọn người, QNZ không có nhàn rỗi, bọn hắn khởi động luân hồi kiếm trận, tiến một bước đem khí lưu ba động khuyết tán phạm vi thu nhỏ. Giang giác khí lưu ba động quá mạnh, không ngừng xung kích luân hồi kiếm trận. Không được, không kiên trì nổi. Vẹn vẹn kiên trì vài giây đồng hồ, luân hồi kiếm trận tiểu không cách nào kiên trì, ầm vang vỡ vụn. Trời muốn diệt nhân tộc ta sao? Một thanh cung chủ sắc mặt tái xanh, bi thương khí tức lan tràn ra. Cái khác cung chủ cũng là nhao nhao lắc đầu. Ha ha ha, không cần ta xuất thủ, ngươi nhân tộc cũng sẽ diệt vong. Ám ảnh tộc trưởng tự nhiên nhìn ra phương thần dụng ý, hắn đang thi triển tăng phúc bí thuật, cưỡng ép tăng cao tu vi. Phiến thiên địa này, không cách nào gánh chịu đế cảnh nắm giữ ý chí cường đại, ngươi muốn dựa vào tăng phúc bí thuật, đem tu vi tăng lên tới đế cảnh, căn bản không có khả năng. Làm như vậy duy nhất hậu quả chính là, không chờ hắn tu vi tăng lên, phát tán ra kinh khủng khí lưu, liền sẽ hủy diệt thái cổ hỗn độn. Ám ảnh tộc trưởng cười lạnh liên tục, cư cao lâm hạ nhìn xuống phương thần. Lúc trước là ta coi trọng ngươi, tiểu người như ngươi, có tư cách gì làm đối thủ của ta đạt tới cực hạn sao? Kinh khủng khí lưu trung ương nhất, phương thần thần thức, cảm ứng được trí cao quy tắc ý chí. Hắn có thể cảm giác được, cảnh giới của mình, đã đến gần vô hạn đế cảnh, thế nhưng là kia một bước cuối cùng, không cách nào vượt qua. Bởi vì, trí cao quy tắc xuất thủ quá nhiễu. Hắn bắt đầu minh bạch, vì sao mạt pháp thời đại, rất khó xuất hiện đế cảnh nắm giữ. Nếu ta thất bại, nhân tộc liền sẽ hủy diệt. Phương thần nội tâm đang gieo họ, ta quyết không cho phép thân nhân bằng hữu, bởi vì ta mà chết, tuyệt không rầm rầm rầm trong con ngươi của hắn, tản ra quyết nhiên thần sắc. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy được trong thánh điện lòng nóng như lửa đốt thê tử Tinh Nguyệt, còn có hảo huynh đệ của hắn bọn họ. Ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Tại hắn nói ra câu nói sau cùng thời điểm, đại não đột nhiên trống rỗng. Chí cao quy tắc ý chí, đột nhiên trở nên thực chất hóa. Phá cho ta. Phương thần tinh hồng con ngươi, khẽ quát một tiếng, khí tức kinh khủng, lại lần nữa tiêu thăng. Cảnh giới của hắn, đột nhiên tiêu thăng. Chí cao quy tắc chi lực, vờn quanh tại hắn quanh thân. Ta nguyện bằng vào ta chi thần, đến che chở thái cổ hỗn độn, ngươi có bằng lòng hay không? Chúc ta một chút sức lực. Phương thần ngửa mặt lên trời thét dài. Chí cao quy tắc không có linh trí, nhưng lại có thể cảm giác được thái cổ hỗn độn ngay tại gặp lấy trước nay chưa từng có hủy diệt. Cứ việc nó tồn tại mục đích, chính là duy trì thái cổ hỗn độn trật tự, nhưng cuối cùng không phải hoàn thiện nhất trí cao quy tắc, sở dĩ bản thân vẫn có một ít lỗ thủng. Phương thần dùng đại nghị lực, xông phá trí cao quy tắc ngăn cản, bước vào đế cảnh huyết la bí thuật tầng thứ 3, điên cuồng vận chuyển. Hắn lúc này, cảm giác thân dung thiên địa, tùy thời đều có thể chạm đến trí cao quy tắc chi lực. Ta chỉ giết nó, sẽ không phá hư thái cổ hỗn độn. Thượng như nói một mình, lại như cùng trí cao quy tắc trò chuyện. Trong hư không, một đoàn màu trắng đám mây, không ngừng huyền hóa, nghe được phương thần về sau, cuối cùng vẫn không có xuất thủ. Đây cũng là đế cảnh sao? Phương thần lẩm bẩm nói. Hắn cảm giác chính mình toàn thân, tràn đầy lực lượng. Không bằng hắn biết rõ, chung quy là dựa vào tăng phúc bí thuật tăng lên cảnh giới, không kiên trì được bao lâu thời gian. Nghiêm chỉnh mà nói, trước mắt hắn loại cảnh giới này, không thể xem như chân chính đế cảnh. Nên cứ gọi là ngụy đế cảnh, cho dù là ngụy đế cảnh, đối phó ám ảnh tộc trưởng, QNZ dư xài. Ha ha, nhìn thấy phương thần cử động, ám ảnh tộc trưởng cũng không có ngăn cản. Hắn thấy, phương thần cử động, không khác chịu chết. Khổng lồ như thế lực lượng, thân thể của ngươi căn bản là không có cách gánh chịu, chỉ cần ta có thể kiên trì một phút, ngươi liền sẽ bị ta chém giết. Hắn nhìn ra, loại trạng thái này phương thần nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một phút. Mà lại, hắn làm như vậy, đối thái cổ hỗn độn trí cao quy tắc, tổn thương rất lớn. Thi triển bí thuật, cưỡng ép bước vào đế cảnh, bản thân đối chí cao quy tắc liền là một loại cường đại xung kích. Mà khi hắn vẫn lạc thời điểm, liên đối lấy chí cao quy tắc ý chí, cũng sẽ có điều tổn thương. Đến lúc đó, liền có thể thư A cơ luyện hóa chí cao quy tắc ý chí, đem thái cổ hỗn độn chân chính chiếm làm của riêng. Nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Ám ảnh tộc trường âm sâm nói. Hắn từng bước một đi hướng phương thần, mỗi lần đi một bước, liền sẽ có một đầu cự long ngưng tụ. Liền đi thất bộ, bảy đầu cự long giăng khắp nơi. Chết đi. Hết thảy, đều nên kết thúc, bảy đầu cự long mang theo chí cường lực lượng vô địch, phóng tới phương thần. Cút cho ta. Phương thần thấy thế, đấm ra một quyền. Lực lượng hủy thiên diệt địa, theo hắn thể nội phun trào, vẹn vẹn vừa đối mặt, bảy đầu cự long hình thành hợp kích chiến trận, liền bị đánh nát. Thậm chí, trong đó bốn đầu cự long trực tiếp tán loạn. Còn lại ba đầu cự long cũng là trở nên chật vật không chịu nổi. Ừ, ám ảnh tộc trưởng nhíu mày. Ngụy đế cảnh mặc dù thực lực viễn siêu chuẩn đế, nhưng cũng không thể cường hoành đến loại trình độ này. Người sao lại thế đột nhiên, ám ảnh tộc dáng dấp sắc mặt, trở nên triệt để âm trầm xuống. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Hắn thấy được phương thần thể nội du tẩu bất hủ tinh lực mượn nhờ bí thuật bước vào ngụy đế cảnh về sau. Thể nội bất hủ tinh lực, hoàn toàn bị kích hoạt, như là kế thừa bất hủ đại đế sở hữu truyền thừa. Tuyệt ảnh thần long thuật, tầng thứ 8. Ám ảnh tộc mọc ra ta sốt ruột, trực tiếp thi triển ra tầng thứ 8. Tám đầu cự long cùng bay, tiếng long ngâm chấn thiên.